Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Lão nương cùng các ngươi liều mạng. Gặp Dương Chân nói rất trôi chảy, Liễu Nhược Ngưng tâm thần run lên, hướng về Dương Chân ánh mắt chỗ nhìn lại, thấy chỗ đừng nói là bóng người, liền liền quỷ ảnh đều không có, lập tức biết bị lừa rồi. Sư đệ ngươi, Liễu Nhược Ngưng vội vàng quay đầu đi, miệng há thật to, một mặt buồn khổ. Một chốc lát này, Dương Chân đã sớm đi ra ngoài hơn ngàn trượng, nhìn xem Dương Chân dùng cả tay chân tại chân núi chạy nhanh chóng. Liễu Nhược Ngưng phốc một tiếng bật cười, khí khổ dậm chân, cũng không biết sư đệ chuyến đi này sẽ cho U Châu Đại Lục mang đến như thế nào hỗn loạn. Liễu Nhược Ngưng tự lẩm bẩm, nhìn qua Dương Chân đi xa bóng lưng, thời gian dần trôi qua ngây dài. Những ngày này, sư đệ hắn giống như đổi một người một dạng, cùng dĩ vãng vụng về chất phác rất là bất đồng. Duy nhất giống nhau là, mặc dù đã ngưng nguyên kỳ cửu trọng, hắn bôn tẩu cướp động động tác vẫn là như vậy vụng về. Phi phi phi, cái này mẹ nó đường núi thật khó đi. Dương Chân nhổ ra trong miệng cây cỏ, quay đầu nhìn thoáng qua dốc núi, đã sớm thấy không rõ Liễu Nhược Ngưng đám người thân ảnh. Trường Nguyệt chân nhân lập tức liền sẽ đến U Châu Đại Hội cùng Liễu Nhược Ngưng bọn người tụ hợp. Có nàng tại, Dương Chân căn bản không có khả năng tùy tâm sở dục, dứt khoát chính mình hành động tới càng thêm thuận tiện một chút. Dương Chân mặc dù không có tại trong núi rừng sinh tồn kinh nghiệm, thế nhưng là kiếp trước nhìn qua không ít hoang dã trực tiếp. Thời gian ngắn sinh tồn còn có thể sống hữu tư hữu vị. Nơi này khoảng cách U Châu Thành còn có 3 năm ngày khoảng cách. Cái này 3 năm ngày bên trong, Dương Chân đều phải tại trong núi rừng vượt qua. U Châu Đại Lục bên trên hoàn cảnh gần như nguyên thủy, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ man hoang khí tức. Cũng chính vì vậy, thật nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là thuần thiên nhiên. Dương Chân không bao lâu liền đào được không ít vật dụng hàng ngày. Muối ăn cùng hoa tiêu loại hình càng là nhiều chứa không nổi. Thậm chí còn để hắn tìm được một chút cây thì là, còn là giống nhau hương vị. Nghe Dương Chân nước bọt không ngừng ra bên ngoài trôi. Ngày này trời trong gió nhẹ, Dương Chân tại trong núi rừng chậm rãi tiến lên. Ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn, hắn dọc theo con đường này thế mà không tìm được động vật gì. Tận gốc lông thỏ đều không có nhìn thấy, lập tức cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng phàm là loại tình huống này, chỉ có một khả năng, Dương Chân đi vào một cái cường đại yêu thú lãnh địa. Nghĩ tới đây, sau đó Dương Chân con mắt lập tức sáng lên. Yêu thú cường đại tại Dương Chân trong mắt cơ hồ cùng bảo bối không có gì bất đồng. Không nói trước toàn thân trên dưới đều là tài liệu tốt, nói không chừng còn thủ hộ lấy thiên tài địa bảo gì. Như là đã đến nơi này, Dương Chân lại không nóng nảy, tự nhiên không thể cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi qua. Tiếp xuống một đoạn đường, Dương Chân cơ hồ chỗ nào không khí ngưng trọng liền đi hướng nào. Đi tới, Dương Chân trong lòng hơi động, vội vàng bò lên trên một cây đại thụ. Trong núi rừng cây cối xanh tươi tốt, quái thạch đá lởm chởm, muốn ẩn tàng một người cơ hồ quá dễ dàng. Oanh, Dương Chân vừa mới ổn định tốt thân hình, một tiếng vang kinh thiên động địa liền truyền tới. Kinh khủng tiếng gầm quét sạch đập vào mặt, vô số hoa cỏ cây cối tuôn rơi rung động. Theo sát lấy chính là một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Be be, hở, Dương Chân nghe được cái này âm thanh tràn đầy phẫn nộ táo bạo thanh âm, kém chút một đầu từ trên cây trở xuống dưới, tò mò hướng về dưới núi nhìn lại, lập tức vì một trong ngốc, một cái to lớn sơn dương hình hung thú hai mắt đỏ như máu, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hai nhóm người. Một nhóm người mặc màu đen áo dài, có chừng tầm 10 người, phần lớn là thần sắc âm trầm ánh mắt quỷ dị hạng người. Mặt khác một nhóm người cũng có chút thế đơn lực bạc. Chỉ có ba người, mà lại tất cả đều là nữ tử. Trong ba người cầm đầu một nữ tử người mặc quần dài trắng. Tại hung thú gào thét gầm rú quần áo trong tay áo liệt liệt. Trường kiếm trong tay tản ra xanh thảm quang mang. Xem xét liền định vật phi phàm. Nữ tử tuổi còn trẻ. Nhìn qua ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng. Thần sắc lạnh lùng ở giữa. Nhìn xem cái kia một nhóm người áo đen. Cho dù là đối mặt địch nhân cùng hung thú hai phe thế lực. Như cũ mặt không đổi sắc. Tạo thế chân vạc a. Dương Chân thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngồi trên tàng cây xem hổ đấu. Còn móc ra một viên màu đỏ thắm trái cây đến ăn say sưa ngon lành. Cái kia trạng thái như sơn dương hung thú tựa hồ không nguyện ý rời đi cái kia nham thạch to lớn. Mặc dù tức giận liên tục, lại cũng chỉ là trừng mắt con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hai bầy người. Trong hắc y nhân, một cái trên quần áo mang theo viền vàng nam tử tiến lên hai bước. Lạnh lùng đối với ba cái nữ tử nói ra. Chân Bình Nhi, ta hắc yểm tông đuổi Liệt Phong Dương này mấy ngày. Ngươi lại nói là các ngươi trước nhìn thấy. Các ngươi ma môn chẳng lẽ đều là một chút cướp gà trộm chó hạng người. Chân Bình Nhi trường kiếm trong tay bỗng dưng bộc phát ra một đoàn tinh quang. Cười nhạo nói ra, Liệp Hồ, muốn cướp Liệt Phong Dương cứ việc nói thẳng. Hắc yểm tông lúc nào trở nên như thế bỉ ổi. Muốn làm tiểu nhân còn muốn cho mình mang đường hoàng mũ. Dương Chân nghe thú vị. Chân Bình Nhi áo trắng như tuyết, lại tính cách như lửa, mà lại tự hiểu rõ tình huống. Ngược lại là đối Dương Chân khẩu vị. Sau một khắc, Dương Chân quả muốn thu hồi hắn vừa rồi ý nghĩ. Chân Bình Nhi nhìn xem Liệp Hổ bọn người cười ha ha chế nhạo bộ dáng. Vèo một tiếng dẫn theo trường kiếm liền xông về phía trước. Dù là bị sau lưng sư tỷ chặn ngang ôm lấy. Như cú trừng trong mắt liều mạng giãy giụa, trường kiếm trong tay tựa hồ muốn cho Liệp Hổ đến cái ba đao sáu động. Lão nương liều mạng với các ngươi. Oanh, nhưng vào lúc này, Liệp Hổ trong đám người một cái mang theo mặt nạ màu đen nam tử trên thân chợt bộc phát ra một đoàn. Kinh khủng khí lãng, khí thế đào nhưng, kinh khủng mà quỷ dị, trúc cơ kỳ. Chặn ngang liều mạng ôm Chân Bình Nhi sư tỷ kinh hô một tiếng. Sắc mặt đại biến, liền liền Chân Bình Nhi đều trở nên trung thực xuống tới. Một mặt ngưng trọng nhìn xem cái mặt nạ kia nam tử. Mặt nạ nam tử khóe miệng lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười tàn nhẫn dáng tươi cười. Thanh âm khàn khàn nói ra, Liệt Phong Dương là của ta, mạng của các ngươi cũng là của ta. Nếu gặp, vậy liền ở lại đây đi. Phi, ngươi là cái thá gì? Trúc cơ kỳ không tầm thường sao? Phương sư tỷ ngươi thả ta ra. Ta cùng cái này âm dương quái khí hỗn đản liều mạng. Phương sư tỷ cười khổ một tiếng. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đối sau lưng người kia nói. Mang Bình Nhi rời đi nơi này. Cái gì? Chân Bình Nhi sững sờ. Không được. Muốn đi cũng là các ngươi hai cái đi. Đều đến lúc này, các ngươi còn muốn đi. Mặt nạ nam tử bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Trong thân thể tuôn ra màu tím đen kinh khủng khí lãng trong chớp mắt quét sạch hướng ba người. Không tốt, Phương sư tỷ kinh ngạc một tiếng. Trường kiếm trong tay bỗng dưng bộc phát ra một đoàn thanh quang. Dung nhập màu tím đen trong sương mù. Phát ra suy suy thanh âm. Dương Chân thấy thẳng lắc đầu, cái này hai nhóm người một cái âm dương quái khí áo bào đen ra thân, một cái khác thì càng thảm rồi, vốn là chỉ có ba người, còn mang theo một cái mạo thất quỷ, mà lại cho dù là cái trúc cơ kỳ kia mặt nạ nam tử. Sử dụng võ kỹ cũng đều là địa cấp võ kỹ, nhìn qua lòe lòe, cũng không có cái gì quá lớn lực sát thương, nhưng vào lúc này. Dị biến nảy sinh, Chân Bình Nhi không vùng vẫy, Phương sư tỷ cũng không ôm Chân Bình Nhi, thấy những cái kia hắc yểm tông người một mặt mộng bức. Trần Bình Nhi cười hì hì nhìn xem mặt nạ nam tử. Nói ra, Cật Cương, ngươi bị lừa rồi nha. Cái gì? Được xưng là Cật Cương mặt nạ nam tử giật nảy mình. Làm sao ngươi biết ta là Cật? Quỷ Môn Đằng, theo Cật Cương tiếng nói rơi xuống đất. Chung quanh vô số màu tím dây leo từ trên mặt đất chui ra. Trong chớp mắt liền đem Cật Cương bọn người bao phủ. Liệp Hổ càng là không may, cả người bị trói lấy một cái dị thường xấu hổ bắn tư thế treo ở không trung. Đầu chân hướng xuống, cúc hoa trùng thiên, trên mặt đỏ lên lộ ra một cỗ hãi nhiên kinh dị. Nhìn thấy Quỷ Môn Đằng xuất hiện, Dương Chân giật nảy mình. Thứ quỷ này có chút tà tính a. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.